ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, gần với thần nhất linh thân thể. Tính danh, Hoàng Nhị Cẩu, thân phận, mặt nạ thành viên, danh hiệu ác quỷ, năng lực 1, tinh thần chiếm cứ, có thể đem tự thân tinh thần từ nhục thể bóc ra, chiếm cứ hắn thân thể người, năng lực 2, tinh thần áp chế, cưỡng chế khống chế tinh thần lực thấp hơn hắn người thân thể. Thực lực bình xét cấp bậc. A, mặt nạ, lại là mặt nạ. Lưu Thành Quân sử dụng năng lực một khắc này, Sở Bắc Thông Linh mắt lập tức sinh ra phản ứng. Tin tức biểu hiện, lại không phải Lưu Thành Quân, mà là một cái xa lạ tính danh, mà hắn cấp bậc chân thật, cũng không phải ngoại giới rộng làm người biết nửa bước cấp A, mà là hàng thật giá thật cấp A cường giả. Nói cách khác, chân chính Lưu Thành Quân, có lẽ cũng sớm đã chết đi, thay vào đó, là mặt nạ thành viên ác quỷ. Xem ra Cửu Giang khu, muốn ra nhiễu loạn lớn, Sở Bắc nghĩ rất sâu. Đại Xuyên thành phố kinh tế mặc dù không tính là nghèo khó, nhưng ở toàn bộ Hoa Quốc, tuyệt đối là thuộc về không chút nào thu hút tiểu thành thị. Nhưng từ khi hắn ra ngục một ngày kia trở đi, tòa thành thị này, cho hắn ấn tượng chính là gió nổi mây phun, Cửu Giang chuyện lạ sẽ, Nam Lân thi địa, bây giờ lại là cái này giấu ở linh quản trong cục ác quỷ. Đều cùng mặt gồm có không thoát được liên quan. Huyết Nguyệt ngày sao? Cuối cùng nghĩ đến Hồ Tiên cảnh cáo, Sở Bắc rơi vào trầm tư. Cửu Giang khu đến cùng có cái gì đặc thù, dẫn tới cái này khổng lồ hắc thế lực ngầm coi trọng như vậy? Câu đố, xem ra chỉ có thể từ 10 ngày sau Huyết Nguyệt ngày giải khai. Người dị năng là quỷ dị nhất tinh thần hệ, có thể điều khiển bất luận cái gì tinh thần lực thấp hơn ngươi sinh vật. Trên mặt đất, Vương Đại Tráng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Dị năng cũng có phân chia mạnh yếu. Cái trước nói không có phế vật dị năng, chỉ có phế vật dị năng giả tên kia đã bị hiện thực quật bán thân bất toại. Bình thường dị năng như hỏa hệ, phong hệ, lực lượng hệ đều là thuộc về thường thấy nhất cũng là đơn giản nhất siêu tự nhiên năng lực. Đơn giản thô bạo, riêng phần mình có riêng phần mình thiếu hụt chí mệnh. Như hỏa hệ dị năng giả sợ nước, thủy hệ dị năng giả sợ lửa, tương sinh tương khắc, nhưng còn có một loại dị năng, cơ hồ không có nhược điểm có thể nói. Không gian hệ, thời gian hệ, thời không hệ, tiên đoán hệ, dạng này năng lực đặc thù cơ hồ khó giải. Tinh thần hệ dị năng, chính là bị quy hoạch tại cái này thuộc loại. Chỉ cần tự thân tinh thần lực thấp hơn đối phương, mặc ngươi có đủ kiểu thần thông đó cũng là không làm nên chuyện gì. Mà có thể thức tỉnh tinh thần hệ dị năng năng lực giả, tinh thần lực của hắn vốn là khác hẳn với thường nhân. Không tệ, đây cũng là ta thức tỉnh dị năng, có thể tùy ý khống chế bất luận cái gì tinh thần lực thấp hơn ta sinh vật. Đã xử là quỷ cũng hoàn toàn không ngoại lệ. Sở Bắc dùng ánh mắt còn lại quan sát bên cạnh Từ Anh, phát hiện nàng thế mà cũng bị khống chế. Trong phòng tất cả bị lam mang quét chúng người tựa hồ cũng để cái này tinh thần hệ dị năng giả Hoàng Nhị Cẩu khống chế. Ngoại trừ hắn, Lưu Thành Quân thanh âm lười nhác, ngồi ở trên ghế salon, mang theo nắm chắc thắng lợi trong tay thần sắc. Hắn tựa hồ nhẫn nhịn thật lâu, chỉ có một thân kinh thiên động lực năng lực, lại luôn trốn ở người khác thể xác. Cảm giác như vậy thực sự để cho ta khó chịu. Lấy thân phận của Lưu Thành Quân sinh hoạt lâu như vậy, đều nhanh để cho ta quên ta chân thực danh tự. Hoàng Nhị Cẩu, phen này phát biểu, lập tức liền đem Sở Bắc cho giới ở. Hoàng Nhị Cẩu, danh tự này còn không bằng Lưu Thành Quân. Hoàng Nhị Cẩu, hắn không phải tại 3 năm trước đây liền đã bị phán ngoại trừ tử hình. Nguyên lai là hắn, cái kia mất lý trí, tại thành thị triển khai điên cuồng giết chóc, dẫn đến 300 tên vô tội thị dân mất đi sinh mệnh biến thái dị năng giả. Hắn làm sao còn sống, còn lắc mình biến hóa trở thành linh quản cục cao quan. Hoàng Nhị Cẩu tự nhận là nắm chắc thắng, lợi trong tay, thỏa thích đem những năm này kiềm chế tại tâm tình trong lòng thổ lộ hết mà ra. nhưng lại không biết nơi này hết thảy đã bị máy quay phim chuyển phát ra ngoài. Nghe được cái tên này, khán giả rất là giật mình. 3 năm trước đây, một tên cường đại dị năng giả xông vào nội thành, triển khai điên cuồng giết chóc, trọn vẹn 300 tên thị dân thảm tao ngộ hại. Cuối cùng vẫn là Bạch Hổ đại nhân tự mình xuất thủ, mới đem đối phương tại chỗ đánh chết. Mà Linh Quản Cục cũng chính là từ lần kia sự kiện về sau, mới bắt đầu ban phát pháp lệnh. Tất cả thức tỉnh dị năng dân gian dị năng giả trước đó nhất định phải tại chính thức trong hồ sơ tiến hành đăng ký. Tên kia dị năng giả danh tự chính là Hoàng Nhị Cẩu. Không nghĩ tới, 3 năm sau, đối phương thế mà ly kỳ khởi tử hoàn sinh. Thế mà còn thành công chui vào Chí Linh Quản Cục, thân cư cao vị. Thủ đoạn như vậy tâm cơ, thực sự làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Bọn hắn những năm này, đều là đem sinh mệnh giao tại một người như vậy tính mẫn diệt ác ôn trong tay. Trở lại hiện thực, Sở Bắc cũng từ Vương Đại Trắng một đoàn người miệng bên trong biết được cái này Hoàng Nhị Cẩu cố sự. Nghe nói cái này ly kỳ đảo ngược, hắn cũng là không khỏi nhíu mày. Không, không có khả năng, Hoàng Nhị Cẩu bị đánh chết ngày ấy, ta cũng tại hiện trường. Hắn căn bản không dài ngươi cái bộ dáng này. Ngươi đang nói láo. Ngươi căn bản không thể nào là hắn. Vương Đại Tráng trên trán chảy xuống lít nha lít nhít mồ hôi. Lạnh. Nếu thật là người kia, vậy hôm nay khả năng chính là bọn hắn tất cả mọi người vẫn mệnh ngay. 3 năm trước đây, đối phương cũng đã là cùng Bạch Hổ đại nhân thuộc về cùng một cái cấp bậc cường giả. Sở Bắc một mực tại nhẫn nại, chờ đợi Hoàng Nhị Cẩu tự mình lộ ra chân ngựa. Khi đó, chính là hắn thời cơ xuất thủ. Nhân loại thân thể, chẳng qua là một bộ vô dụng túi da. Nó tồn tại đối ta mà nói chỉ là trói buộc. Hoàng Nhị Cẩu ngồi ở trên ghế salon, nhếch lên chân bắt chéo, nhàn nhã rót cho mình một ly rượu đỏ. Có ý tứ gì? Vương Đại Tráng run lên trong lòng. Hoàng Nhị Cẩu câu nói này để hắn không hiểu dùng mình. Hoàng Nhị Cẩu nhấp một miếng rượu trong ly, xâm nhiên cười một tiếng. Một giây sau, thân thể của hắn như đã mất đi chèo chống như con rối bất lực ngã xuống. Một đạo hư ảo bóng người từ Lưu Thành Quân thân thể bên trong đi ra. Đây mới thật sự là hắn. Hắn dị năng, để hắn có thể tùy thời thoát khỏi nhục thân ràng buộc. Thân thể cùng hắn mà nói như là quần áo có thể tùy ý thay đổi. 3 năm trước đây, Bạch Hổ chỗ đánh chết, chẳng qua là thân thể của hắn. Đây mới là nhân loại hoàn mỹ tiến hóa. Không bị nhục thể sinh lão bệnh tử. Thất tình lục dục cực hạn. Ta hiện tại đến gần vô hạn thần linh. Chấm than. Hoàng Nhị Cẩu năng lực. Để tất cả trông thấy một màn này người xem rung động. Tùy ý thay đổi nhục thân. Thao túng người khác ý chí. Thậm chí áp chế lệ quỷ. Cái này, thật là nhân loại có thể làm được phạm trù. Nhưng ta tiến hóa còn chưa không hoàn mỹ. Hoàng Nhị Cẩu tiếng nói nhất truyền, ánh mắt đột nhiên rơi vào oán khí quấn quanh từ anh trên thân. Tràn ngập tham lam, cái này tham lam cũng không phải là nhằm vào từ anh tinh xảo khuôn mặt, mà là nàng cái kia từ oán khí ngưng kết, cường đại lệ quỷ thân thể. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, từ một người bình thường, đến có được cường đại như vậy lực lượng, đây mới là hoàn mỹ tiến hóa con đường, mới là gần với thần nhất linh thân thể. Nếu như có thể đem chiếm cứ, ta liền có thể chân chính đi đến hoàn mỹ tiến hóa con đường. Đến lúc đó Linh Quản Cục lại như thế nào? Bạch Hổ lại tính là thứ gì? Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,